Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, trọng đầu đùa giỡn, tiếp nhận cái kia túi không gian tử, viên đạo tử tâm thần ở trên nhẹ nhàng đảo qua, tức thì, hai con mắt của hắn bên trong, chính là hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc, có chút khiếp sợ liếc mắt một cái từ Hùng Dũng. Đối với cái này cá nhân, viên đạo tử có một ít ấn tượng, dù sao cũng là cùng Cố Tử Phong cùng nhau. Với hắn nhi tử viên thiên thành một mạch đối nghịch, muốn không có ấn tượng đều không thể. Viết hạ tên về sau, viên đạo tử đem túi không gian tử giao cho hai gã hoàng thất người. Nhẹ giọng nói, hai vị đại nhân, mời xem qua đi. Mani đã bị mỗi bên châu thiên tài nội đan số lượng tức giận, sắc mặt khó coi. Hai vị hoàng thất người nghe lời nói này về sau, chỉ là cơ giới tình gật đầu, chính là đem cái kia túi không gian tử bắt được chính mình tay lên. Tâm thần tại đây trên đảo qua, chỉ là một sát na, hai gã hoàng thất người hai trong mắt liền trong nháy mắt sáng lên. Trong này nội đan tuyệt đối là trước mắt mới chỉ nhiều nhất nội đan. Ha ha ha, không khỏi hai gã hoàng thất người đều là ngửa đầu cười to, nói hảo hảo hảo. Bọn họ liên tiếp nói ba chữ hảo, vung tay lên nói xuống phía dưới đi. Vị kế tiếp, giờ khắc này hai gã hoàng thất người tâm tình thật tốt. Thiên Phương quận bên trong vẫn có một ít làm cho bọn họ có chút kinh diễm thiên tài. Trông thấy màn này, phía dưới mọi người đều là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Từ Hùng Dũng. Không hề nghi ngờ, theo hai gã hoàng thất người biểu hiện, liền có thể nhìn ra được Từ Hùng Dũng làm cho bọn họ rất là thỏa mãn. Mà lúc trước bất tận nhân ý mỗi bên châu thiên tài, chỉ có thể ước ao, có thể còn kèm theo một ít đố kỵ, nhưng cũng không có biện pháp. Thực lực bọn hắn không bằng Từ Hùng Dũng, huống chi Từ Hùng Dũng theo Cố Tử Phong gián tiếp tính theo viên thiên thành trong tay cướp đoạt lại nội đan, đều là một cái số lượng không nhỏ. Ở thêm trên chính mình sở săn giết nội đan, hai người tính tổng cộng số lượng cực kỳ khả quan. Sau đó là Lý Trường Ca, không hề nghi ngờ, hắn nội đan số lượng không thể so Từ Hùng Dũng thiếu, thậm chí còn hơn. Cái kia hai gã hoàng thất người mặt sắc càng là mừng rỡ không thôi. Nguyên lai chân chính tốt đùa giỡn đều ở đây phía sau đây. Ta còn tưởng rằng những thứ này người căn bản liệp sát không đến nội dung đan, không nghĩ tới nhưng là bị bọn người kia cho cướp đoạt đi. Một tên trong đó hoàng thất người cười gật đầu, nhẹ giọng nói đạo, trải qua Từ Hùng Dũng cùng với Lý Trường Ca hai người bỗng trượt tăng nội đan số lượng, hai gã hoàng thất người cũng là biết nguyên do trong đó. Ngoại trừ mỗi bên châu thiên tài trong lúc đó tiến hành cướp đoạt bên ngoài, căn bản sẽ không tạo thành như này khác xa nội đan số lượng phương diện chênh lệch. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Những người còn lại hẳn là đều có chút không tầm thường. Một gã khác hoàng thất người cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đối với Từ Hùng Dũng cùng Lý Trường Ca biểu hiện rất là thỏa mãn. Vị kế tiếp, viên đạo tử đứng ở phía trên cao giọng nói, lúc này đây đi lên người là Cố Tử Phong. Trông thấy tới người, hai gã hoàng thất người ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Cái này người bọn họ tự nhiên có ấn tượng cực kỳ khắc sâu, dù sao ở trước đây không lâu mới vừa cùng viên thiên thành tiến hành một phen chiến đấu. Mời xem qua. Cố Tử Phong đem chính mình trên ngón tay nhận hái xuống, nhẹ nhàng giao cho viên đạo tử, bình thản nói đạo, biểu tình không vui không buồn, tâm thần trong đó đảo qua một cái, Viên đạo tử ánh mắt bên trong chợt tán phát ra một cái tinh quang, hơi có chút hoảng sợ nhìn phía Cố Tử Phong. Người này nội đan số lượng dĩ nhiên vượt lên trước cái kia Từ Hùng Dụng cùng Lý Trường Ca nhiều như vậy. Ở giấy bên trên viết tên cùng với số lượng về sau, viên đạo tử đem không gian giới chỉ giao cho hai gã hoàng thất người. Hai người đối với Cố Tử Phong có thể nói là ôm cực đại hy vọng, hai trong mắt bên trong đều là mang theo ước ao màu sắc. Ông tâm thần bao trùm bên ngoài lên, tức thì nhẫn bên trên phát ra một cái quang mang, bên trong nội đan số lượng nhìn một cái không sót gì, thật nhiều. Sau một khắc, cái kia hai gã hoàng thất người liền liếc nhìn nhau, hai tròng mắt bên trong đều mang nồng nặc kinh hỉ, đúng là không nhịn được theo bản năng bật thốt lên mà ra. Cái này không gian giới chỉ trong nội đan số lượng đã lại một lần nữa đổi mới, trước mắt mới chỉ ghi lại. Kế tiếp, viên đạo tử lần thứ hai kêu lên. Thời gian kế tiếp, vừa có một số người từ từ lên sân khấu. Không nhiều lắm thời gian, không biết là vô tình hay là cố ý, nhất sau chỉ còn Hạ Lộc Vũ cùng Viên Thiên Thành hai người còn không có bị kiểm tra qua. Cầm trong tay nội đan số lượng kiểm tra xong, viên đạo tử liếc mắt một cái Viên Thiên Thành cùng Lộc Vũ, nói: vị kế tiếp phía dưới. Viên Thiên Thành nhìn Lộc Vũ khẽ cười nói: bằng không ngươi trước đi tới, nếu là ta đi tới về sau, chỉ sợ hoàng thất hai vị đại nhân hội xem không được trên trong tay ngươi cái kia hơi yếu nội đan. Lộc Vũ không sao cả nhún vai một cái, không nói gì, cũng không có lên đường ý tứ, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Viên Thiên Thành cười lạnh nói: ta nhìn ngươi là không có nội đan, không dám đi tới đi. Lục Vũ vẫn một mảnh đạm nhiên, không lọt vào mắt Viên Thiên Thành. Bị người đối đãi như vậy, Viên Thiên Thành khuôn mặt sắc có chút khó coi, chợt phất tay áo, lạnh rên một tiếng, nhún người nhảy lên, phi lướt đến phía trên. Phụ thân đại nhân, mời xem qua. Đối mặt viên đạo tử, Viên Thiên Thành biểu hiện rất có lễ, đem không gian giới chỉ giao cho viên đạo tử. Ông tâm thần tại đây trên đảo qua, tức thì không gian giới chỉ bên trên phát ra quang mang nhàn nhạt. Viên đạo tử tế tế kiểm tra một phen, hai tròng mắt bên trong một mảnh sáng tỏ. Viên Thiên Thành nội đan số lượng viễn siêu Cố Tử Phong. Lúc mới bắt đầu, viên đạo tử đối với mình nhi tử còn có chút gánh yêu, hiện tại tắc thì là một chút cũng không được gánh yêu. Cái này chủng số lượng đủ để làm số một. Hai vị đại nhân, khuyển tử nội đan số lượng cũng xin xem qua. Tâm lý tràn đầy mừng rỡ, viên đạo tử đem không gian giới chỉ đưa tới hoàng thất chi người trong tay. Hai gã hoàng thất người ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Theo viên đạo tử sắc lên, không khó coi xuất hiện. Viên Thiên Thành nội đan số lượng tất nhiên xa xỉ. Ngay sau đó, tâm thần bao trùm bên ngoài lên. Được, nội đan số lượng nhìn một cái không sót gì. Cái kia hai gã hoàng thất người đồng thời kêu gọi, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Một người trong đó thậm chí bởi vì kích động, hung hăng vỗ một chưởng, trực tiếp đem một khối nham thạch cho đánh thành bột mịn. Bây giờ còn chưa có công bố thứ tự cùng với số lượng, thế nhưng theo mặt của bọn họ khuôn mặt bên trên, phía dưới mọi người hầu như đã có thể đoán xuất hiện đệ nhất danh. Không phải Viên Thiên Thành, không còn ai khác, coi như là Cố Tử Phong cũng không có làm cho hai gã hoàng thất người phản ứng như này chi đại. Xem ra Viên Thiên Thành nội đan số lượng so với chúng ta nhiều hơn rất nhiều. Phía dưới Lý Trường Ca ánh mắt hơi hơi nheo lại, mặt sắc có chút âm trầm nói, dự liệu bên trong thôi, có viên đạo tử vì viên thiên thành lót đường, lại thêm trên viên thiên thành cướp đoạt nội đan, so với chúng ta nhiều, thật sự là ở chuyện không quá bình thường. Tình nhẹ nhàng lắc đầu. Cố Tử Phong bất đắc dĩ nói, thanh âm thoáng tiếc nuối, nhẹ hít một hơi, chậm rãi nói, thì nhìn Lộc Vũ có thể hay không vượt lên trước viên thiên thành. Cố Tử Phong đối với viên thiên thành không có hào cảm chút nào, chính mình không pháp vượt lên trước, dĩ nhiên hy vọng Lộc Vũ có thể vượt lên trước vị kế tiếp. Mà lúc này đây, viên đạo tử ánh mắt đảo qua, tập trung Lộc Vũ, hờ hững kêu một tiếng, hết chương.